Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, thuốc trợ tim. Trên bàn hội nghị, Tần Vũ quay đầu quét về phía đám người, lời nói bình thản hỏi, các ngươi có phải hay không cũng ý nghĩ này à? Nguyễn Minh nhìn thoáng qua Lịch Chiến, lại liếc mắt nhìn Tần Vũ, ý thức được vấn đề này vẫn là không trả lời tốt. Vì lẽ đó liền không có phát biểu, nhưng Tiểu Bạch nhịn không được, hắn lăng a, nháy mắt liền đứng lên, ta cảm thấy Lịch tham mưu trưởng nói một điểm tật xấu đều không có. Cố Tư lệnh hô hào muốn làm một cái hô đã bao nhiêu năm, quyền lợi giao tiếp trọng yếu như vậy thời kỳ, hắn sao có thể nói bị ngắm bắn liền bị ngắm bắn đây. Tổng chính gọi ngươi họp, ngươi xác thực không có cách nào không đi. Nhưng tối thiểu phải có cái chuẩn bị đi. Mà lại cái này bị ngắm bắn xong sau, Cố Gia hô hào muốn đánh, nhưng đánh nhanh một tuần, một điểm thành quả không gặp. Ngược lại là tự vệ quân hiện tại càng đánh càng mạnh rồi. Liền loại này thực lực quân sự, chúng ta thật có thể thắng sao? Nếu như không thắng, ta hỗn thành lữ làm sao bây giờ? Hồi thứ hai chiến khu trở về không được. Xuyên phủ tình cảnh cũng tương đối xấu hổ. Chủ yếu nhất là Cố Tư lệnh an nguy, ngươi tối thiểu muốn nói cho đại gia một tiếng a, để chúng ta trong lòng có cái thực chất. Nói xong rồi, Tần Vũ hỏi, vâng, nói xong, Tiểu Bạch gật đầu, còn có người muốn nói sao? Tần Vũ nhìn xem đám người hỏi, ta cảm thấy Bạch đoàn trưởng nói rất đúng. Đúng a, ta cũng rất nghi hoặc. Cái này Cố hệ binh đoàn biểu hiện ra thực lực, cùng chúng ta tưởng tượng không hợp, hơi yếu, ngoặc kép chấm chấm, trừ Nguyễn Minh cùng không tới trận Vương Thiên Huy bên ngoài. Mặt khác hỗn thành lữ hạch tâm sĩ quan, cơ hồ toàn tỏ thái độ, trong lời nói hoặc tràn ngập không hiểu, hoặc tràn ngập đối Cố gia biểu hiện ra thực lực bất mãn. Đám người theo thứ tự sau khi nói xong, Tần Vũ hít khói lại hỏi, còn gì nữa không? Đại gia phun một cái là nhanh về sau. Toàn bộ trầm mặc, Tần Vũ đứng người lên, gác tay nhìn xem đám người. Lời nói cường ngạnh nói ra, đầu tiên các ngươi muốn cho ta làm rõ ràng một chuyện. Hỗn thành lữ trợ giúp Cố gia đánh trận chiến này, không phải là vì cầm bao nhiêu chính trị tài nguyên, càng không phải là vì vớt bao lớn tiện nghi, mà là chúng ta hỗn thành lữ thiếu người ta. Chúng ta là đến báo ân. Nếu như không có Cố gia hỗ trợ, các ngươi những người này, bao quát ta, hiện tại cũng không nhất định chôn ở xuyên phủ cái kia nấm mồ trong đâu. Vì cái gì một trận chiến khu liên tiếp ăn thiệt thòi, nhưng không có cứng rắn bắt lại xuyên phủ, không phải liền là bởi vì chúng ta đứng sau lưng Cố gia vốn liếng sao? Không phải liền là bọn hắn lại nhiều lần công khai ủng hộ chúng ta sao? Chính trị muốn đem lợi và hại, lợi ích, nhưng làm người không được, làm người phải có lương tâm. Đám người nghe nói như thế trầm mặc, còn có, liền tam đại khu trước mắt loại này hỗn loạn tình huống. Bất kỳ người nào đều làm không được vạn vô nhất thất. Hiện tại oán trách không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể hiện ra sự rốt nát của mình. Nhìn về phía trước, chịu N địch ám sát án. Lão tưởng bị Trương công tử phản đối bằng vũ trang. Lão soái ngồi xe lửa bị tạc chết vân vân. Chuyện kia nhi không phải phát sinh ở các ngươi nói thời kỳ nhạy cảm. Các ngươi miệng môi trên, miệng môi dưới đụng một cái, nói có thể tránh khỏi liền tránh nga. Người ta bên người quân tình nhân viên, phụ tá ban tử, cái kia không thể so các ngươi những này ngồi ở chỗ này. Khai mã hậu pháo người chuyên nghiệp. Tần Vũ ăn nói mạnh mẽ hướng về phía đám người nói ra. Tổng chính vốn chính là có hai loại thanh âm. Bằng không thì Thiết Mạo Tử Vương làm gì chờ lâu như vậy. Chờ chính đảng có chuẩn bị về sau, mới xung kích vị trí này. Nội bộ có người tại chặn đánh hắn. Bởi vì Thiết Mạo Tử Vương đi lên, những người này đều muốn rời xa quyền lợi trung tâm. Muốn bị chèn ép đến điểm thấp nhất. Mà chính là bởi vì loại hoàn cảnh này. Trương Bí Thư trưởng kéo một phái người, chặn đánh Cố hệ binh đoàn. Hiểu chưa? Đám người nghe đến đó, mới xem như hiểu rõ rất nhiều nội tình. ta liền theo đại gia nói rõ đi. Không quản Cố Tư Lệnh đến cùng có thể hay không khiêng qua cửa này. Đến cùng có thể hay không tại đứng ra chủ trì đại cục. Ta đều là hỗ trợ Cố gia. Tần Vũ lần nữa thái độ kiên quyết tuyên bố. Đồng thời ta có thể phụ trách nhận nói cho các ngươi biết. Cố hệ binh đoàn dù cho không có Cố Tư Lệnh, cũng vẫn là có lực đánh một trận. Chiến cuộc vừa khai, thế lực khắp nơi quan hệ thay đổi trong nháy mắt. Rất nhiều mặt bài còn không có hoàn toàn rõ ràng. Các ngươi không cần bởi vì đụng phải điểm ngăn trở, liền đem đầu cắm ở trong đũng quần nghĩ sự tình. Mẹ nhà hắn, chúng ta vừa tới xuyên phủ thời điểm có cái gì? 2.500 người đội ngũ, làm đến hiện tại, lão tử hơn 1.000 người hỗn thành lữ. Sư cấp chiến lực, một bước nào, ta mang theo đại gia nhảy vào hố lửa. Lời này nghe đề khí a. Tối thiểu nói rõ Tần Vũ là hiểu rõ Cố gia tình huống nội bộ. Biểu hiện phi thường vững vàng. Không cần mỗi ngày đầy mình bực tức. Nói nhảm, Tần Vũ chỉ vào Tiểu Bạch mắng. Làm xong chính ngươi sự tình. Làm được muốn ngươi lên. Ngươi liền phải có thể lên. Hiểu chưa? Nguyễn Minh nhìn thoáng qua bị mắng Tiểu Bạch. Trong lòng hợp lại. Mình Tân thua thiệt vừa rồi không có bị lịch chiến lừa. Tần Vũ dựng thẳng lên 3 ngón tay. Ta cho đại gia dự đoán một cái. Trong 3 ngày, chiến cuộc còn sẽ có biến hóa. Mà lại chúng ta cùng Cố gia tình cảnh. Nhất định là sẽ càng thêm gian nan. Nhưng là các ngươi nhất định không cần run rẩy. Đừng hốt hoảng. Đừng quên. Đường Trương phe phái mặc dù chuẩn bị 5-6 năm. Nhưng Cố hệ binh đoàn càng là đều sớm muốn tại bước một bước. Mặt bài không rõ ràng thời điểm. Bày ngay ngắn hảo tâm thái liền xong rồi. Đại gia rốt cuộc hiểu rõ Tần Vũ ý tứ. Trong lòng cũng bao nhiêu đều nắm chắc. Riêng phần mình bảo vệ tốt đóng giữ khu vực. Một khi có gió thổi cỏ lay. Chúng ta muốn lập tức có thể kịp phản ứng. Tần Vũ nhìn xem đại gia khoát tay. Được rồi. Ta muốn nói chính là những này. Tan họp. Tần Vũ cùng nhau diễn thuyết hồi oán về sau. Trong lòng mọi người rộng rãi không ít. Cũng hòa tan vừa bại trận xa sút tinh thần sức lực. Bọn hắn cũng biết mình Tần Hắc Tử trưởng quan không phải ngốc bê. Trong lòng nếu là không có yên lòng, càng sẽ không ở chỗ này đứng thẳng như vậy. Phòng họp kết thúc sau, Tần Vũ ngồi vào lâm thời dựng trong văn phòng, đưa tay nơi nới lỏng cổ áo. Lịch Chiến ngồi trên ghế, nhíu mày mắng, vì cho đại gia giải ép, ta hảo hảo muốn chịu ngươi một trận oán. Bằng cái gì a? Cái kia không có cách nào a? Tựa như Tiểu Bạch loại kia đồ đần. Hắn có thể cảm giác được trong phòng bầu không khí sao? Tề Lân phía trước xuôi theo trận tiến bố phòng. Chỉ có thể ngươi dắt lời này đầu a. Tần Vũ Tùng lấy cổ áo nói. Được rồi. Không nói cái này. Lịch Chiến nhíu mày hỏi. Chúng ta lên đến liền ăn thiệt thòi lớn như thế. Ngươi cho ta giao cái thực chất. Cố gia đến cùng được hay không? Tần Vũ nhìn về phía hắn. Ta không phải nói bọn hắn không được. Chúng ta liền muốn rút lui. Ta có thể cùng ngươi nói rõ. Ta cũng nhớ kỹ Cố gia tốt. Bọn hắn lại không được. Lão tử cũng cho hắn liều mạng. Nhưng ta dù sao cũng phải biết cái thực chất a. Lịch Chiến nói thẳng nói. Ngươi cảm thấy hiện tại Cố gia là thế yếu sao? Tần Vũ hỏi. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Lịch Chiến đếm trên đầu ngón tay nói ra. Đằng bàn tử sư tấn công tự vệ quân bị ngăn trở. Đã đánh mấy ngày, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Cố gia còn lại đại bộ đội mặc dù còn không có hoàn toàn thúc đẩy. Nhưng là Quách Ngọc Tân nhất quân. Cùng thế chiến thứ 2 khu 415 sư. Tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư. Chỉ cần vừa tiến vào hô sát khu vực. Cái kia Cố gia hiện hữu binh lực. Ta cảm thấy quá sức có thể chống đỡ được. Tại tăng thêm chúng ta bên này cũng ở thế yếu. Tình huống kia đã rất rõ lãng. Tự vệ quân hơn 4.000 người. Gia Quách Ngọc hơn 3.000 người. Tại gia một chút không chính hiệu vũ trang. Tổng cộng 10.000 thêm bộ đội. Mặt bài tuyệt đối so Cố gia xinh đẹp. Vì lẽ đó ta cảm thấy Lâm gia lập trường. Là có thể trực tiếp quyết định thế cục đi hướng. Bọn hắn giúp ai, ai liền có thể dừng lại. Ha ha, Tần Vũ nghe tiếng cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Ta nói không đúng sao? Lịch Chiến thấp giọng hỏi. Vẫn là nói. Lâm gia bên kia đã cùng ngươi xuyên thấu qua ngọn gió nào rồi? Tần Vũ lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Lời nói thật cùng ngươi nói. Hiện tại ta cũng nhìn không rõ ràng mặt bài. Nhưng có một chút ta có thể khẳng định. Đường Trương hai người có thể làm được đến tại tổng chính họp trong lúc đó. Muốn khống chế Thiết Mạo Tử Vương. Điều này nói rõ làm gì? Lịch Chiến ngơ ngẩn. Điều này nói rõ lão Cố thực lực. Đã đến bọn hắn không thể không tạo phản tình trạng. Nếu như không động trước. Bọn hắn liền muốn không có. Tần Vũ hai mắt sáng tỏ nói ra. Ta tin tưởng vững chắc lập trường của mình không sai. Lịch Chiến nghe tiếng nhẹ gật đầu. Tích Lanh canh. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.